Hắn bỗng cà ề sát vào tai cô nói nhỏ, hay là anh thay em làm nóng nước có ga trong miệng rồi mớm lại cho em, sao? Bà à, bà cũng thật ghê tởm. Tiêu Tiêu đang uống nước ngọt chẳng biết đã lại gần từ lúc nào, vẻ mặt ghét bỏ nhìn ba mình, lại hỏi mẹ, mẹ, hay là để con ngậm giúp mẹ đi. Bà nói, nước miếng con nít không có dơ, cô có thể cự tuyệt sao? Dù là chồng, hay là Tiêu Tiêu cục cưng cô cũng thấy không chịu nổi, được không? Lục Ngạn Diễm rốt cuộc vẫn là không chịu đựng được thủ đoạn của Lục Dung Nhan vừa đấm vừa xoa, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy cho cô lon. Nước ngọt, mở ra, đưa tới tay uống một ngụm thôi. Em mà uống nhiều thì sau này đừng có nghĩ tới việc uống nữa. Lục Dung Nhan nhận lấy chua môi nói, các người quả thực chính là ngược đãi thai phụ muốn ăn cái gì các người này không cho kia không cho. Lúc mang thai nếu em muốn ăn cái gì thì đều là hài tử trong bụng muốn ăn, hiểu không? Anh không phải không cho em uống. Lục Ngạn Diễm giải thích, Tiêu Tiêu lúc này cũng hiếm thấy, gia nhập trận doanh của ba mình, mẹ ngoan, ba cũng vì mẹ với em gái mà, đừng giận. Mẹ biết, mẹ không giận, mẹ sẽ uống hai ngụm. Lục Dung Nhan nói xong, không đợi Lục Ngạn Diễm cùng con trai kịp phản ứng lại, ngửa cổ vui sướng uống. Uống hơn nửa lon mới mỹ mãn ợ lên một hơi, Lục Dung Nhan, nhìn lon nước đã hết hơn nửa, Lục Ngạn Diễm hối hận biết vậy. Chẳng làm, vừa mới nói một ngụm mà. Lục Dung Nhan vẻ mặt vô tội ôm lấy cái bụng to. Ông xã à, ai biết được cục cưng tham ăn vậy, một ngụm. Cứ như vậy, cô còn đem trách nhiệm đẩy đến trên người tiểu bảo trong bụng. Lục Ngạn Diễm nhìn cô ra vẻ vừa vô tội vừa ủy khuất làm gì còn nói được nên lời, chỉ thở dài, không phải nói là ngậm cho bớt lạnh rồi mới uống sao. Em vốn cơ thể chưa tốt, ai nha, em muốn đi tiểu, Lục Dung Nhan nói, vội che bụng lại trốn. Lục Ngạn Diễm vội vàng đỡ em chậm một chút. Bụng đã to vậy rồi, đừng chảy. Đã biết, Lục Dung Nhan cuối cùng được Lục Ngạn Diễm đỡ đi. Cảm giác có thai lần thật sự thoải mái hơn lần trước nhiều, có chồng và con cùng chiếu cố, không như lần đầu chỉ có mỗi mình mẹ chồng cạnh bên. Lục Ngạn Diễm từ toilet lui ra, nhưng cũng không dám đi xa, hiện giờ hắn sớm đã tạo thành thói quen, bất kể cô làm cái gì, đều ở bên cạnh chờ, sợ có vấn đề gì thì hắn có thể ứng phó ngay. Nhìn Lục Dung Nhan lần này không dễ dàng, lại nghĩ đến khi cô mang thai lần đầu, nghĩ tới thái độ của mình với cô, hắn càng cảm thấy từ trước chính mình là đồ trứng thối, nên bất kể thế nào sẽ phải chiếu cố cho cô thật tốt, dụng tâm đối đãi cô, che chở cô, đem tất cả những gì mình thiếu cô từ trước tới giờ bù đắp hết, đối xử với cô càng tốt hơn. Lục Ngạn Diễm ở trong lòng âm thầm thề. Cách chương.